Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1383, chương 42. Xuân Đại Quyết thi đấu. Ngày 28 tháng 4, trời quang dinh gu trong sân bóng, chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên thanh, cờ thưởng phấp phới, người ta tấp nập. Hôm nay là Tokyo mùa xuân giải thi đấu trận chung kết. Tương tự đến từ Tây Tokyo, hai chi đội bóng từng đôi chém giết, quyết ra mùa xuân giải thi đấu quán quân hàng năm. Đến cái này mùa xuân giải thi đấu thời điểm đều là nhân khí tối tiêu điều thời điểm, đừng nói cùng kịch liệt cạnh tranh vòng bán kết, so với dù cho là cùng một bốn trận chung kết so với đều kém không ít. Kỳ thực điều này cũng tại không được Tokyo những này đội bóng lợi thế. Thực sự là cái này Tokyo mùa xuân giải thi đấu quán quân đối với bọn hắn tới nói cùng vô bổ là như thế như thế. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, đặc biệt là đứng toàn bộ Tokyo vị trí đến cân nhắc. Cuộc thi đấu này càng là tai hại vô ích đến trận chung kết ngày đầu tiên. Nhất định sẽ có không ít cái khác khu vực đội bóng đến trinh sát tình báo ở Kanto đại hội sắp bắt đầu trong khoảng thời gian này. Đem Tokyo hai chi đội bóng tình báo toàn bộ đều tiết lộ ra ngoài. Đối với Tokyo tới nói, tự nhiên là tổn thất trọng đại. Đây là một mặt, ở một cái từ vinh dự phương diện mà nói. Người quán quân này hàm kim lượng thực sự là giống như là không có có thể đạt đến vị trí này đối. Bóng, bình thường cũng không sẽ quan tâm cái này có cũng được mà không có cũng được quán quân đương. Nhìn này to nhỏ cũng là cái quán quân mà, nếu như có thể không phí sức khí, không tổn hại chính mình quá to lớn lợi ích tình huống. Đem người quán quân này cầm đến tay, mọi người cũng sẽ không từ chối, mọi người đều là người thông minh. Dần dần ở Tokyo khu vực liền hình thành như vậy một cái thông lệ. Vậy thì là trận chung kết hai chi đội bóng ai khí thế khá mạnh, ai thực lực khá mạnh. Một cách tự nhiên người quán quân này liền rơi vào trong nhà ai, mọi người tất cả đều là thay thế bổ sung xuất chiến. Nói cách khác toàn cũng không cần bản lãnh thật sự, như vậy cũng không tổn hại Tokyo toàn thể lợi ích, đồng thời cũng bảo đảm hai chi đội bóng từng người lợi ích đều đại hoan hỉ. Vừa bắt đầu fan bóng đương nhiên là không vui, đánh tới trận chung kết giai đoạn này trái lại là náo nhiệt trình độ kém cỏi nhất. Fan bóng đương nhiên không vui, sau đến lúc dài ra, fan bóng dần dần cũng là quen thuộc điểm này, nhân ra chính mình vinh dự, nhân ra chính mình cũng không để ý, một mình ngươi fan bóng theo mù sốt ruột cái gì kính. Nói như vậy, thật giống Tokyo giải thi đấu trận chung kết cũng không có gì đáng xem, có thể đó là trước đây. Hiện tại không giống nhau, năm nay đánh vào trận chung kết này hai chi đội bóng tuyệt đối có thứ đáng xem, một nhánh là vương giả Seido cao trung, này chi Seido cao trung sức hiệu triệu chính là kinh khủng. Như thế, dù cho thị phi trọng yếu thi đấu, cũng có thể đưa tới vạn người, càng không cần phải nói Xuân Đại Quyết thi đấu loại này đẳng cấp thi đấu, khán giả càng là đem toàn bộ Jingu sân bóng ngồi đến thất thất bát bát, nhiều như vậy fan bóng chống đỡ. Hơn nữa Seido cao trung trên người cõng lấy vương giả vầng sáng. Cuộc tranh tài này Seido cao trung dám không sao. Đùa giỡn, coi như là Kataoka huấn luyện viên, không muốn quá nhiều tiết lộ đội bóng bên trong tình báo cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem thắng lợi chắp tay dâng cho người. Đây là một mặt, nếu như Seido cao trung là cạo đầu quang gánh một con nóng, cái kia cũng không có tác dụng gì, hắn đối thủ vô tâm tranh cướp quán quân. Seido cao trung chính mình chính là muốn phát huy thực lực cũng không phát huy ra được nha, càng không cần phải nói Seido cao trung bản tâm bên trong cũng không muốn quá nhiều triển hiện thực lực của chính mình, bọn họ cũng không phải người ngu. Lập tức liền muốn tiến hành Kanto đại hội. Không có chuyện gì ở nơi này mù nét mực cái gì kính, nếu như đối thủ là bình thường hào môn. Cuộc tranh tài này hầu như không có bất kỳ tranh luận giá trị, nhưng là một mực rất không khéo. lần này đánh vào trận chung kết cũng không phải hào môn, mà là hắc mã. Hết thảy hào môn đội bóng đều chán ghét hắc mã. Ngoại trừ thực lực không biết ở ngoài, còn có một cái phi thường trọng yếu nhân tố. Vậy thì là hắc mã đối với thắng lợi khát cầu là cái khác đội bóng còn kém rất rất xa đối với Xây Đô. Cao Trung tới nói, người quán quân này là ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, bọn họ chỉ là ra với mình vương giả vị trí cùng xung quanh fan bóng áp lực. Không thể không đi tranh thủ thắng lợi mà thôi. Thật muốn nói Xây Đô Cao Trung bắt người quán quân này liền làm sao? Đó là đùa giỡn. Xây Đô Cao Trung làm mất đi người quán quân này sẽ bị mắng sao? Cũng không nhất định. Dưới tình huống này, Xây Đô Cao Trung CLB bóng chày những này các tuyển thủ đến tột cùng có bao nhiêu đấu trí? Chỉ sợ là một ẩn số này vẫn là vương giả Xây Đô. Thay đổi cái khác hào môn đây, e sợ càng kém cỏi. Thật làm cho bọn họ vì như thế một cái quán quân liền đem hết toàn lực, đó là không thể thế. Nhưng đối với hắc mã đội bóng đến bảo hoàn toàn không phải như vậy. Đối với bọn hắn tới nói, mỗi tiến lên trước một bước đều là ở sáng tạo lịch sử. Có thể bắt Tokyo giải thi đấu quán quân, còn có so với này càng ngăn nắp lịch sử sao? Phòng trưng quán quân cúp đều bị tỏa ở trường học của bọn họ vinh dự trong phòng. Dưới tình huống này, các tuyển thủ khả năng không liều mạng sao? Xây Đô Cao Trung cùng Yakushi Cao Trung này hai chi đội bóng đều có toàn lực thi đấu lý do, cũng có từ bỏ thi đấu lý do. Khán giả chính là chờ mong công bố kết quả, cho nên mới thật ra chạy tới xem so tài bóng chày Vương quốc. Tạp chí thâm niên phóng viên Fujio mang theo phụ tá của hắn Uada Akiko cũng tới đến hiện trường, nghe xung quanh nghị luận sôi nổi. Fan bóng, thật giống bọn họ đã có thể thay thế hai chi đội bóng huấn luyện viên chỉ huy thi đấu. Có người nói, hai chi đội bóng tất nhiên là một hồi toàn lực ứng phó nóng nảy PK. Cũng có người nói, hai chi đội bóng tất nhiên không thể trong tương lai đối thủ trước mặt quá nhiều bại lộ thực lực, nhất định sẽ có ẩn dấu. Nói chung cái gì cũng nói. Uada Akiko nghe được là đầu óc mơ hồ, nàng đem không rõ ánh mắt đặt ở chính mình tiền bối trên người. Tuy nói Fujio phân tích có lúc cũng không phải như vậy chính xác, nhưng nhân ra cái kia đều là có lý luận căn cứ, không giống xung quanh những này fan bóng cái gì cũng nói. Hơn nữa một chút căn cứ đều không có. Fujio trầm ngâm nhìn trên sân sắp bắt đầu thi đấu, đồng thời cũng nói ra chính hắn kiến giải. Ta cũng không cho là hai chi đội bóng thật sự lại ở chỗ này toàn lực ứng phó PK. Câu nói này trên căn bản đối với tất cả mọi chuyện định ra nhạc dạo. Trên thực tế, hai chi đội bóng toàn lực PK xác suất cũng thật sự rất nhỏ. Làm trận chung kết đối thủ tới nói, Xây Đô Cao Trung cùng Yakushi Cao Trung khẳng định là đối đầu thế, nhưng đứng toàn bộ Tokyo lập trường lên, bọn họ đến Kanto Đại hội sau khi này hai chi đội bóng lại sẽ hình thành đội hữu quan hệ, vừa là đối thủ lại là đội hữu. Nơi này một bên không có nhất định hiểu ngầm là không thể Kataoka huấn luyện viên cùng Todoroki Raizo tổng huấn luyện viên tất nhiên đều có từng người dự định, tất nhiên cũng sẽ từng người thăm dò một bên, thăm dò đối phương điểm mấu chốt. Một bên bày ra ra kế hoạch của chính mình thông qua không ngừng giao thủ đến cân nhắc cuộc tranh tài này ý nghĩa, cùng với có phải là cần bính liều một lần bắt quán quân. Đây là hai cái huấn luyện viên trong lúc đó giao chiến. Fujio đột nhiên không đầu không đuôi ra một câu nói như vậy, Uada Akiko không rõ nhìn hắn Fujio, nhưng không nói thêm gì nữa, chuyên tâm xem so tài Xây Đô Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong. Các tuyển thủ đã làm tốt làm nóng người. Vào lúc này nếu như Cao Trung đem danh sách đưa tới nhìn thấy đối phương thủ phát danh sách, Xây Đô Cao Trung CLB bóng chày các tuyển thủ từng cái sắc mặt trở nên kỳ kém vô liêm sỉ. Yakushi Cao Trung Todoroki Raizo huấn luyện viên thực sự là quá mức vô liêm sỉ, dĩ nhiên chơi như vậy, âm mưu quỷ kế vuốt chính mình cầm vuốt dâu. Ochiai huấn luyện viên trầm ngâm một lúc, cười lạnh một tiếng nói rằng, đối phương huấn luyện viên tuy rằng ở tuyển thủ bóng chày bên trong lăn lộn vui vẻ sung sướng, thế nhưng chỉ đạo cao trung bóng chày dù sao cũng là cái newbie. Một chút quy củ cũng không hiểu, vào lúc này muốn bảo đảm bắt thắng lợi, chỉ có thể toàn chủ lực xuất chiến. Xem ra Yakushi cao trung đội hình xuất phát, để vị này xây đô cao trung huấn luyện viên 10 phân khó chịu, tên to xác cũng hiếu kỳ a. Không khỏi đem đầu nhìn xung quanh, sau đó bọn họ liền nhìn thấy cái kia một chuỗi dài tên tiên. Phong Catcher, Akiba Kazuma đập thứ 3 Pitcher, Mishima đập thứ 4, chốt gôn 3, Todoroki Raichi đập thứ 5, chốt gôn 1, Sanada. Dựa theo nguyên bản Tokyo giải thi đấu trận chung kết quy củ, hôm nay cuộc tranh tài này, mọi người nên đều là toàn thay thế bổ sung xuất chiến, coi như là muốn triển hiện thực lực của chính mình, nhiều lắm cũng là một nửa chủ lực một nửa thay thế bổ sung, cho lẫn nhau đều lưu luyện tập làm không gian. Nhưng nếu như Yakushi hiển nhiên không phải như thế dự định, bọn họ trực tiếp toàn chủ lực ra tay lên sân, 9 cái tuyển thủ sẽ không có một cái là thay thế bổ sung. Tất cả đều là starting. Duy nhất đáng giá để Seido vui mừng chính là Sanada Sanpei không có đứng lên picture khâu, mà là đế gôn một vị trí này thật giống cũng là Yakushi cao trung bày ra đến thái độ xem. Nhà chúng ta A đều không có lên picture khâu, chúng ta khẳng định là bảo lưu thực lực. Aseido cao trung tuyển thủ nhất thời có một loại người câm ăn hoàng liên, có khổ cảm giác nói không ra lời. Bọn họ là chân tâm thực lòng phái ra một nửa chủ lực một nửa thay thế bổ sung, bọn họ liền trực tiếp không biết xấu hổ toàn chủ lực ra tay. Miyuki cười khổ lắc đầu một cái, đối phương huấn luyện viên cũng không phải người tốt lành gì đây. Câu nói này nói quá sâu, trọng điểm cũng không tiếp tục là ba chữ lên Seido cao trung Kataoka huấn luyện viên. Đương nhiên cũng không có thành thật như vậy, dựa theo bình thường hiểu ngầm hắn hẳn là để toàn thay thế bổ sung lên sân, thế nhưng cân nhắc đến khả năng có bất ngờ, đã không muốn vừa bắt đầu liền ném quá nhiều phân. Ở thế cuộc lên lạc hậu quá nhiều, Kataoka huấn luyện viên trực tiếp sửa lại sách lược. Lên sân một nửa thay thế bổ sung, một nửa chủ lực, như vậy coi như đối phương muốn chơi âm mưu quỷ kế gì, Seido cao trung cũng có đầy đủ thời gian cùng thực lực đến đọ sức chính mình huấn luyện viên. Kỳ thực làm cũng đã đủ không biết xấu hổ, nhưng Yakushi cao trung không biết xấu hổ càng triệt để. Hơn nữa bọn họ làm như thế, còn có chút bức cung ý tứ, nói rõ sa mã toàn chủ lực xuất chiến. Ý đó đã rất rõ ràng, ta liền toàn chủ lực lên sân, ngươi nếu là có bản lĩnh ngươi cũng toàn chủ lực lên sân. Chúng ta không được liền triệt, nếu không, xin lỗi, quán quân chúng ta lấy đi. Todoroki Raizo này nhìn như ngả bài cử động, còn thực sự cho Seido cao trung ra đạo vấn đề khó khăn không nhỏ. Huấn luyện viên nghe được cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn, tất cả mọi người đều ánh mắt tha thiết nhìn Kataoka, chờ chính mình huấn luyện viên đưa ra chỉ thị 3 điểm. Kataoka huấn luyện viên trầm ngâm một phen, nặng nề phun ra hai chữ 3 điểm. Đây chính là hắn nhẫn nại cực hạn, nếu như Yakushi cao trung cắn ngưng miệng lại không buông tha, Kataoka huấn luyện viên quyết định mạnh mẽ cho đối phương một cái màu sắc nhìn một cái. Nếu như đối phương có thể phan nhiên tỉnh ngộ như vậy, hắn cũng không ngại tìm chỗ khoan dung, mà độ lượng nói trắng ra chính là vừa bắt đầu hắn cũng không tính toàn chủ lực. Ra trận đầu tiên hắn cho rằng không có cần thiết, hắn đối với thủ hạ mình bang này thay thế bổ sung tuyển thủ cũng rất tin tưởng, lại một cái hắn cũng cho rằng trước mắt thời cơ không phải rất tốt. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.